Chương 117, Mà ở sủ cải no giò dị, 1, canh thứ nhất. Chương 117, Mà ở sủ cải no giò dị, 1, canh thứ nhất. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hai ngày này thành tích thật là tốt, để cho ta viết có động lực. A, hôm nay nằm canh sau hai trường có thể sẽ hơi chậm điểm lần nữa, cầu vô tốt, cầu thà, cầu tự đà tờ HNG. Tạ ơn tạ đại gia đang ở lưỡng nghi lạc cùng rèn rét lẫn nhau trao đổi ma pháp lễ giả bộ thiết kế đồ lúc, ạ áo giả kỳ tủ cổ cùng ạ cổ đám người. Lần nữa về tới chuyện kia phát địa điểm theo ước chế lực lực lượng, các ma nữ lần nữa đứng ở kia mảnh nhỏ. Phương viên 100 mét trên mặt tuyết trầm mặc, không có người nói chuyện. Ở vừa mới trải qua trong lịch sử nổi tiếng nhất trận chiến ấy, kia ma pháp sứ cùng tình cầu chiến đấu sau, lần nữa về tới đây, dường như đã có mấy đời thảo nào tử ma thuật hiệp hội đối với ma pháp sứ như vậy tôn sùng. Tất cả mọi người đều cho là đây chẳng qua là ma thuật sư đối với đồng trúc ma đạo trận doanh ma pháp sứ, một loại giả tạo nói ngoa, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là chính mình như hết ngồi đáy giếng. Không cách nào tưởng tượng không cái loại này kỳ tích mà thôi, ma thuật trong hiệp hội một nhất định có cặn kẽ đại chiến ghi chép, chỉ có những quý tộc kia khả năng lật xem đi cũng liền trách không được, coi như là không hoàn toàn đệ ngũ pháp, ma thuật hiệp hội cũng không dám vô cùng bức bách ra ảo giả kỳ ra chính mắt thấy kia ở trong thần thoại cũng không thể có kỳ tích, đột nhiên đã cảm thấy. Chính mình theo đuổi tất cả nhỏ bé như vậy, chính mình khoa đại ma thuật tài năng, như vậy vô lực bè hảo ủn. Con này Hoàng Kim Lang, thân thể co do run lẩy bẩy, làm một hài tử nó, đã từng tự cao tự đại, thế nhưng hiện tại, ở mắt thấy cờ dìm sần mùn cùng ma pháp sứ giữa chiến đấu sau, nó mới biết được thế giới rốt cuộc có bao nhiêu, nó kia đã từng tự hào 3.000 năm thần bí, thậm chí không còn cách nào kích khởi đỉnh điểm bỏ sóng thế nào ạ ảo cổ. Còn muốn tiếp tục không ạ ảo giả kỳ tủ cổ có chút ý hưng lan san, cảm giác nhân sinh cũng không có ý nghĩa, khi nhìn thấy quá mức lớn trên lệch lúc, hay là nỗ lực đều. Tựa như thành chê cười, đó đã không phải là nỗ lực có thể đạt tới thần tích. Nàng trầm mặc xem cùng với chính mình muội muội, cái kia lúc rời đi gian trúc lúc, đang thi triển ma pháp muội muội, nếu như ma pháp đều cùng lưỡng nghi lạc cùng bảo thạch ông như vậy khủng bố, nàng ạ ảo giả kỳ tủ cổ tuyệt đối sẽ lúc đó liền nhấc tay đầu hàng. Kia căn bản cũng không phải là nhân lực, mà là chỉ có tinh cầu khả năng đối kháng bất quá, nàng cũng biết nói, ma pháp sứ trên lệnh cũng là như vậy vĩ đại, giống như là đang vây công cờ dìm sần mùn lúc, còn lại ma pháp sứ nhóm, không phải là bị cờ dìm sần mùn dễ dàng xé nát sao. Ạ ảo giả kỳ ạ cổ không nói gì, nàng nhìn thoáng qua xỉ rủ kỳ xào rủ dự kia gãy lìa thân thể bởi trước là ở thời không khoảng cách bên trong. Xì rủ kỳ xào rủ gì hết thể đều không có phát sinh biến hóa, hơi cúi đầu, tựa như đúng đang suy tư làm ạ cổ lần nữa lúc ngẩng đầu lên, kia trên mặt, đúng tự tin cùng sang sảng cười. Tại sao muốn buông tha thực sự là ít nhiều lưỡng nghi cun, để ta thấy được cái này thế giới mênh mông, cái loại này cùng tình cầu chống lại khí phách, thật là làm cho ta nhiệt huyết sôi trào a, mặc kệ có thể hay không có thể, thế nhưng lưỡng nghi cun, cũng là cho ta chỉ rõ một con đường. Để ta thấy được nhân sinh phương hướng, tuy là ta chưa từng hối hận vào nhập ma đạo thế giới, thế nhưng cái này đúng lần đầu tiên, ta là như thế may mắn đi tới cái này thế giới, nếu không phải là như thế, làm sao? Có thể nhân chứng sinh mạng kỳ tích, nhân chứng ma pháp thần kỳ, nhân chứng coi như là một cái cá thể nhân loại vậy cũng có thể cùng hành tinh đối kháng sức mạnh to lớn cùng dũng khí ạ ảo giả kỳ ạ cổ cao giọng tuyên ngôn lấy tìm được truy cầu ta ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ. Sẽ hướng về phía mục đích chạy nhanh, không đến điểm kết thúc tuyệt đối sẽ không dừng lại, đây là ạ cổ lời thề, đúng cuộc đời của nàng mục tiêu, tên là ạ áo giả kỳ ạ cổ thiếu nữ, đang đúng tuyệt đối sẽ không buông tha, tuyệt đối sẽ không chán trường. Cái loại này tính cách nàng không phải phổ thông thiếu nữ, nàng là đệ ngũ phát sở hữu giả, ma pháp sư ạ áo giả kỳ ạ cổ đến không hổ là ạ áo cổ, ngay cả ta, cũng muốn nhìn với cặp mắt khác xưa bất quá, chỉ cần là ma thuật sư ngươi. Liền tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta ạ ảo giả kỳ tủ cổ ánh mắt sắc bén nhìn ạ ảo cổ, nếu ạ cổ không buông tha, như vậy, liền tiếp tục chiến đấu đi, kia chưa xong chiến đấu ta còn thiếu sỉ dù kỳ cun một phần nhân tình, như vậy thì để cho ta, ở chỗ này trả lại cho hắn đi nhìn. Chăm chú vào đã tử vong sỉ dù kỳ cỏ thập lãng, ạ cổ như vậy tuyên ngôn lấy để ngũ ma pháp, lần nữa phủ xuống một đêm này, đúng ạ ảo giả kỳ ạ cổ thuế biến đêm. Ở nàng mắt thấy chân chính ma pháp sau đó, một đêm này, chính là mà ở sủ cái no do lần nữa nghe đi vạn vật linh trưởng khởi động ma pháp chú ngữ, bị ạ áo giả kỳ ạ cổ cao giọng lần nữa hô lên, không chỗ nào chờ mong, không chỗ nào truy cầu. Ạ áo giả kỳ ạ cổ tư tưởng lần nữa lâm vào trống rỗng, nàng nghịch lưu nhi thượng, truy tầm ma pháp chân đế đang ở. Về không nghịch hành ý thức, không còn cách nào thống hợp làm một nhiễu loạn chữ chân phương thân ảnh ở trong đầu nàng bồi hồi, kia phảng phất vượt qua vũ trụ hư vô cảm giác, tràn đầy cả người của nàng. Thế nhưng, nàng nhận rõ ở tận mắt nhìn thấy, kia tung hoành vô địch đệ nhất ma pháp sau đó, nàng sớm đã không có do dự. Thanh âm phá nát, thanh âm bất đồng ở bên thai tiếng vọng, không chỗ nào chờ mong, cũng không truy cầu, cho nên, không có thể cấp cho đồ đạc gà ảo giả kỳ a ảo cổ, nàng mở ra con đường tương lai, chỉ dẫn cùng với chính mình tiến độ, đi hướng tương lai. Kim đồng hồ tiêu sái di chuyển tiếng trong đầu tiếng vọng, gần giống như tháng kia lúc tính toán đang nhanh chóng xoay tròn. Ở nơi này tí tách chúng tiếng hạ, a ảo giả kỳ a ảo cổ trận mở con mắt ở chỗ này tuyên cáo đem phía trước tất cả mọi thứ toàn bộ thả ra ngoài, mặc kệ ở kia trong ma pháp nhìn thấy gì, nghĩ tới điều gì, cái này phút chốc, toàn bộ đều quên bây giờ có được, chỉ là kiềm giữ lấy ma pháp sôi trào, đúng sốc lên ma pháp một góc hưng phấn không còn cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến thần bí phương pháp, ở ạ áo giả kỳ ạ cổ dưới chân của xoay tròn ra. Thiếu nữ dưới chân tuyết địa tiêu thất, thay vào đó đúng úc úc thông thông đại địa cũng không phải bằng tuyết bị tăng giã, mà là cả vùng đất này phong cảnh, bị một cái thời gian khác phong cảnh thay thế trong hư không sinh ra thiểm điện, đây là không chính chắn ma pháp sứ thi triển ma pháp lúc tạo thành dị tượng. Từ từ ngay cả mình cũng không còn cách nào ngăn cản điện lưu, ở trên thân thể của nàng quanh quẩn, ước chế lực cũng đang ngăn trở lấy nàng, ma pháp sứ loại này tồn tại, có hai vị kia như vậy đủ rồi, mỗi tăng ra một vị. Đều là thế giới gánh vác ga cả người ma thuật đường về đều ở đây trước tiêu, cảm giác đau đớn tập kích toàn thân, thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ cổ không có sợ hãi, đây là nhục thân đạt được căn nguyên đại giới, mà viên kia khải minh tinh, cũng xông nàng nở rộ quang huy đến từ thời gian áp. Lực đang đánh thẳng vào thân thể của hắn cùng tâm linh, ạ cổ cắn răng kiên trì năm. Năm a chỉ là loại trình độ này thì không được sao, làm sao có thể chứ, nàng dưới đáy lòng tức giận gào thét lớn. Đu nờ dê vờ ơ y à, vị kia đệ nhất ma pháp sứ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây điều khiển thời gian, chỉ có lúc này, ạ áo giả kỳ ạ cô mới biết được, đệ nhất ma pháp sứ đến cùng là như thế nào cường đại, đó là đùa bỡn thời gian trục cao cao tại thượng lấy chiêu lộ vẻ trật tự cùng thời gian danh nghĩa ở chỗ này tuyên cáo, lấy thanh danh nghĩa ở chỗ này kể rõ, đình chỉ đi cái này trên thế giới, có lẽ có rất nhiều không thể sự tình, thế nhưng, kia chỉ là bởi vì... Chúng nó không có gặp phải ma pháp đối với ma pháp. Mà nói, không có bất kỳ là không có khả năng đấy đều là quy về đang màu xanh toàn phong từ ạ cổ thân thể quát hướng về phía bốn phía, bỏ mê man cùng gian khổ, đệ ngũ pháp ma pháp sứ, cùng hết thể đã từng ma pháp sứ một dạng đang cùng thế giới là địch.